Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3925, Tàn Sát Nhân Tộc. 6 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Ma Thiên Trướng, có âm thanh lạnh lùng từ tiền phương truyền ra. Đó là một tên thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ, cực kỳ anh tuấn, nhưng cũng cực kỳ che lấp nam tử. Trên người hắn, bao quanh 7 đạo huyết khí, mỗi một đạo đều tràn ngập tuyệt cường khí tức, rõ ràng đơn thuần tu vi. Hắn đã đạt đến đỉnh phong yêu quân cảnh. Mấu chốt nhất là, khi nhìn đến nam tử này lần đầu tiên, mấy ngàn nhân tộc đều cảm thấy quen thuộc. Chính Hằng, là Chính Hằng, bài danh thứ 84 Chính Hằng, đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi, ông trời ơi. Mau trốn, ít nói lời vô ích, mau trốn, nguyên bản ngay ngắn trật tự mấy ngàn nhân tộc, tại thời khắc này, trong nháy mắt bối rối. Ai cũng biết. Nếu như Chính Long thật chính là đến gần vô hạn yêu hoàng cảnh, vậy cái này Chính Hằng chiến lực, liền nhất định đạt đến yêu hoàng cảnh. Một tên yêu hoàng cảnh, đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Lại không nói Chính Hằng, chỉ là bốn phía cái kia lít nha lít nhít, vô cùng vô tận rất nhiều yêu ma, cũng đủ để cho này mấy ngàn người hồn phi phách tán. Hiu hiu hiu, hàng loạt thân ảnh, hướng phía bốn phương tám hướng lao ra. Bọn hắn đã mất đi lý trí. Cũng mất đi hướng đi, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn, dùng hết khả năng trốn, nhưng mà, theo Chính Hằng tiếng nói hạ xuống, dùng cái kia hố sâu làm trung tâm, phương viên 10 trong vòng vạn dặm, đột nhiên xuất hiện đen kịt một màu sắc nồng đậm sương mù. Sương mù che cản hết thảy ánh mắt, nhưng mấy ngàn nhân tộc thân ảnh, mạnh mẽ dừng lại. Rầm rầm rầm, bọn hắn bày ra công kích, thử nghiệm đem này khói đen bổ ra. Có thể tất cả công kích tiến vào khói đen về sau, tựa như là bùn trôi vào biển một dạng, tất cả đều vô thanh vô tức tan biến. Không có thể dừng lại, ngạnh sông, trung niên nam tử kia quát, hắn mở miệng thời điểm, trên người có rất nhiều lồng phòng ngự xuất hiện, thậm chí đều lấy ra một kiện mang theo cổ thần cảnh khí tức cổ thần chi khí. Hắn cách khói đen gần nhất, đứng mũi chịu sào, vọt thẳng tiến vào khói đen ở trong. Suy suy. Tại sông đi vào nháy mắt, trên người hắn, liền truyền đến này loại suy suy thanh âm. Cúi đầu xem xét, trên người phòng ngự đang bị ăn mòn, bất kỳ tu vi lực lượng đều không thể ngăn cản, liền cái kia cổ thần chi khí phía trên quy tắc chi lực, cũng bắt đầu cấp tốc tiêu hao. Bốn phía trong hắc vụ, giống như là vươn từng con tay cầm, đưa hắn gắt gao bắt lấy, hắn cho dù là đã dùng hết tất cả lực lượng, nhưng cũng vẻn vẹn lao ra 10 mét mà thôi. Này khói đen khoảng cách đến cùng dài bao nhiêu, hắn căn bản cũng không biết, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, lại tiếp tục như thế, chỉ cần một lát, trên người hắn phòng ngự liền sẽ toàn bộ bị ăn mòn. Cổ thần chi khí cũng vô dụng, đây là thứ quỷ gì? Nam tử trung niên nghiến răng nghiến lợi, hít sâu một hơi về sau, hắn giống to. Này khói đen có độc, không thể xông vào, lui, không cần hắn nói, những người khác cũng sớm liền đã phát hiện. Thậm chí đã có hơn 10 người chết tại khói đen bên trong, bọn hắn liền thi thể đều không có để lại, tất cả đều hóa thành dòng máu, sau đó bị khói đen thôn phệ. Trong nháy mắt, này mấy ngàn người liền bị khói đen bức lui, bọn hắn tất cả đường ra đều đã bị phong kín, giờ phút này đang đứng ở hố sâu phía trên, cùng cái kia vô tận yêu ma mặt đối mặt mà đứng. Trước có sói, sau có hổ, lui không thể lui. Làm sao không trốn rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Hằng nhìn bọn hắn chằm chằm, cái kia mang theo tròng mắt màu đỏ ngòm bên trong, lộ ra nồng đậm dữ tợn cùng sát cơ. Hắn liền đứng ở nơi đó, lại giống như là một tòa núi lớn, còn chưa ra tay, liền cho những người này một cỗ khó mà hình dung áp lực thật lớn. Người muốn thế nào? Trung niên nam tử kia quát. Chính Hằng sửng sốt một chút, chợt hừ cười nói. Người hỏi lời này thật đúng là không có đầu óc. Yêu ma nhất tộc cùng nhân tộc gặp nhau, hơn nữa còn là tại thực lực chênh lệch như thế cách xa tình huống dưới, ngươi thế mà hỏi bản điện muốn thế nào? Chẳng lẽ, cái này là các ngươi nhân tộc thường nói mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm? Nam tử trung niên vẻ mặt biến đổi, hắn trong đầu, suy nghĩ tốc độ cao chuyển động, cuối cùng hô. Chính Hằng điện hạ, giết Chính Long người không phải chúng ta, là Yêu Long Cổ Đế, ngươi có bản lĩnh. Liền đi tìm hắn tính sổ sách. Chính Hằng vẻ mặt lớn lạnh, người không đề cập tới việc này còn tốt, cái này sẽ chỉ để cho các ngươi chết càng nhanh. Tiếng nói vừa ra, Chính Hằng vung tay lên, lập tức có rất nhiều yêu ma lao ra, hướng nam tử trung niên đám người giết tới đây. Người sau cảm thụ rõ ràng, giờ phút này những yêu ma này khí thế cùng vẻ mặt, cùng trước đó hoàn toàn không giống, tựa hồ là giữa đất trời khoảng cách. Khí tức của bọn hắn, càng là đã cường đại đến làm người run rẩy mức độ. Rầm rầm rầm, nhưng mà, chưa kịp nhân tộc phản ứng, rất nhiều yêu ma oanh kích chính là rơi xuống. Vẻn vẹn một vòng mà thôi, một luân phiên công kích về sau, còn những người còn lại tộc, chỉ có không đến trăm vị. Bọn họ đều là huyền thần cảnh, mà lại đều là lục tinh trở lên. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng đều là bản thân bị trọng thương, khóe miệng mà mang theo máu tươi, vẻ mặt cực kỳ tái nhợt. Bản cổ tinh tử bọn hắn, nhất định sẽ vì bọn ta báo thù, nam tử trung niên gào thét. Hắn đã biết, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt sẽ không có kỳ tích phát sinh. Ngươi cùng yêu long cổ đế có thù sao? Chính Hằng bỗng nhiên nói, đem mầm tay vạ đẩy lên trên người hắn, sùng bái lại là bàn cổ tinh tử. Một đám như thế không đoàn kết ra hỏa, thế mà còn có thể chiếm lĩnh ngân hà tinh hệ lâu như thế. Quả nhiên là lệnh bản điện lau mắt mà nhìn a, ta cùng yêu long cổ đế không có thù, chỉ bất quá hắn chiến lực, hoàn toàn chính xác không có bàn cổ tinh tử mạnh thôi. Nam tử trung niên nói, vậy bổn điện liền trước hết giết yêu long cổ đế, lại đi giết này cái bàn cổ tinh tử. Chính Hằng lạnh lẽo nói, các ngươi, chẳng qua là nhóm đầu tiên mà thôi, bản điện sẽ đem tất cả ở tại thần giới nhân tộc đều giết sạch, còn sẽ có rất nhiều người, cho các ngươi đi chôn cùng. Oanh, tiếng nói vừa ra, Chính Hằng một quyền oanh kích mà ra. Sức mạnh đáng sợ đó, trực tiếp đem hư không oanh thành đập tan. Thao thiên quyền mang, tại trong hắc ám chợt hiện, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Nam tử trung niên chỉ có thể nhìn thấy, có một đạo màu đen nhánh quỹ tích, theo Chính Hằng nơi đó xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền đến trước mắt mình. To lớn vang trầm tiếng truyền ra, nam tử trung niên rõ ràng cảm nhận được, cổ thần chi khí bên trên quy tắc chi lực nháy mắt tan biến, thân thể của hắn liền giống như là muốn bị xé nứt một dạng, đau đớn kịch liệt tràn ngập khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến một đoạn thời khắc, trước mắt bỗng nhiên biến thành màu đen, tất cả ý thức đều biến mất, liền nguyên thần, đều chưa kịp chạy ra. Tê, nhìn một màn này, những người khác là đảo hấp khẩu khí lạnh. Đường đường đỉnh phong huyền thần cảnh, hơn nữa còn ăn mặc cổ thần chi khí, lại là tại Chính Hằng như thế tùy ý nhất kích phía dưới, trực tiếp mất mạng. Mùi máu tanh còn tại bốn phía tràn ngập, mãnh liệt kích thích còn lại những người kia đại não, bọn hắn giờ phút này chỉ có một loại cảm xúc. Cái kia chính là tuyệt vọng. Ban đầu cũng nhanh muốn đến bí cảnh, thu hoạch tạo hóa, lại không nghĩ rằng, thế mà gặp gỡ ở nơi này Chính Hằng. Toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Chính Hằng mở miệng, rầm rầm rầm, phô thiên cái địa công kích, tại trong một chớp mắt, đem tất cả nhân tộc bao phủ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.